Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 1448, trưởng khống Tây Cương Vị Tinh. Đối mặt hơn 5.000 không chết nhị hình người máy chiến đấu lăng lệ kiếm quang công kích. Vệ Khang sắc mặt đại biến, lật bàn tay một cái cực phẩm bảo khí hộ thuẫn xuất hiện tại hắn trước người. Theo hắn quán chú pháp lực, hóa thành một cái cực lớn tấm chắn, ngăn tại hắn trước người. Âm, âm, âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm quang, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống tại cực lớn tấm chắn bên trên, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Lại không có công phá cực lớn tấm chắn phòng ngự, kiếm phệ cửu thiên, chặn từng đạo kiếm quang bén nhọn công kích đằng sau. Vệ Khang nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, một cái cực phẩm bảo khí trường kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Tại hắn thôi động phía dưới, từng đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng không chết nhị hình người máy chiến đấu trên người chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng đạo lăng lệ kiếm mang chém xuống tại không chết nhị hình người máy chiến đấu trên người. Sắc bén phong mang đem nguyên một đám không chết nhị hình người máy chiến đấu chặt đứt, hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ. Có điều, không chết nhị hình người máy chiến đấu hạch tâm không có bị phá hủy. Ngay đầu tiên liền phóng xuất ra hào quang sáng chói, đem vô số sắt thép mảnh vỡ dẫn dắt tới. Một lần nữa tổ kiến hoàn tất, tiếp tục quơ trường kiếm, hướng Vệ Khang phát động công kích. Thấy tình cảnh này, Vệ Khang sắc mặt biến hóa, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. Trong tay cực phẩm bảo khí trường kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, không ngừng đem nguyên một đám không chết nhị hình người máy chiến đấu vô tình phá hủy. Cuối cùng năng lượng cốt lõi hao hết, triệt để đánh mất sức chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, nguyên một đám không chết nhị hình người máy chiến đấu bị vô tình phá hủy, mà Vệ Khang cũng tại hơn 5.000 cái không chết nhị hình người máy chiến đấu vây công phía dưới, thân thể không ngừng bị chém vỡ, không thể không tiêu hao sinh mệnh năng lượng, gây dựng lại nhục thân, tiếp tục cùng không chết nhị hình người máy chiến đấu chiến đấu. Tiểu Hắc, ngươi đi đem Vệ Khang cho ta bắt sống tới. Nhìn thấy Vệ Khang phá hủy hơn 2.000 cái không chết nhị hình người máy chiến đấu, trùng sinh 3 lần, thực lực giảm xuống đến điểm đóng băng, Dương Phong vung tay lên. Một cái kim loại cự long từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng Vệ Khang bên người mau chóng đuổi theo. Kim loại cự long nắm giữ bất tử cảnh đỉnh phong thực lực cùng sức chiến đấu, đối mặt thực lực giảm xuống đến điểm đóng băng Vệ Khang, vẻn vẹn một cái công kích liền đem Vệ Khang trọng thương. Cực lớn long chảo bắt lấy Vệ Khang, tinh thuần pháp lực phun trào, đem Vệ Khang thân thể phong ấn, nhanh chóng trở về tới Dương Phong bên người. Nhìn xem thân thể bị phong ấn, giống như cá chết đồng dạng Vệ Khang, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với kim loại cự long nói ra. Đem hắn ta giết, lưu cái tiếp theo đầu là được rồi. Nghe được Dương Phong lời nói, kim loại cự long cực lớn miệng há ra, trực tiếp đem Vệ Khang thân thể thôn phệ. Một cỗ năng lượng tinh thuần tiến vào kim loại cự long thể nội, làm kim loại cự long thực lực lại tăng cường một điểm. Rất nhanh, kim loại cự long miệng há ra, phun ra Vệ Khang đầu, khiến cho lơ lửng tại Dương Phong trước người. Nhìn thoáng qua Vệ Khang đầu, Dương Phong cường đại thần thức phun trào, trực tiếp tiến vào Vệ Khang ngay trong thức hải, thi triển linh hồn bí thuật, lùng tìm Vệ Khang mảnh vỡ ký ức, đem Vệ Khang nhớ lại thôn phệ. đem vô dụng nhớ lại bài trừ, đem hữu dụng nhớ lại chữ tích chữ. Tùy thời có thể lấy tiến hành xem xét. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong liền để kim loại cự long đem Vệ Khang đầu thôn phê. Tiếp đó thao túng Vệ Khang trương mục ngân hàng, đem Vệ Khang ngân hàng tiền tiết kiệm chuyển rời đến tài khoản của mình bên trong. Không muốn tại chống cự, thần phục với ta, ta có thể giúp ngươi tiến hóa, nếu không thì hôm nay ta liền phá hủy ngươi. Xử lý Vệ Khang đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía cách đó không xa cờ đỏ cách mạng bên trên. Một khuôn mặt bình tĩnh bên trên lớn tiếng gào lên. Cờ đỏ cách mạng là hạ phẩm đạo khí. Khí linh đã nắm giữ cực cao trí tuệ, hoàn toàn có thể nghe hiểu Dương Phong. Đối mặt Dương Phong uy hiếp, cờ đỏ cách mạng hơi chút chần chờ, liền ngừng cùng kỳ hạm đối oanh, hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang. Hướng Dương Phong bên người kích bắn đi, nhìn xem cấp tốc đến gần màu đỏ lưu quang. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thần thức khẽ động, ngay tại màu đỏ lưu quang bên trên lưu lại một tia thần thức lạc ấn. Đem thu làm tức có, hạ phẩm đạo khí liệt diễm kỳ. Không sai, ta sẽ giúp ngươi thu thập chân quý hỏa diễm, trọn vẹn ngươi hỏa diễm pháp tắc. Để ngươi tấn thăng làm trung phẩm đạo khí. Tại màu đỏ lưu quang bên trên lưu lại một tia thần thức lạc ấn đằng sau, Dương Phong lập tức liền biết màu đỏ lưu quang tên cùng tính năng. Một khuôn mặt ý cười nói một tiếng, liền đem thu vào ngay trong thức hải ôn dưỡng đứng lên. Theo Vệ Khang chết đi, Tây Phong tinh đạo đoàn triệt để mất đi chống cự Dương Phong lực lượng. Dương Phong dẫn theo dưới chướng hạm đội thuận lợi đáp xuống Tây Cương vị tinh bên trên. Đằng sau, Dương Phong vung tay lên, còn sót lại hơn 3.000 không chết nhị hình người máy chiến đấu, 1.000 không chết tam hình người máy chiến đấu, 1.000 không chết version 4 người máy chiến đấu, 1.000 không chết version 5 người máy chiến đấu, 1.000 không chết version 6 người máy chiến đấu. Tổng cộng hơn 43.000 người máy chiến đấu. Từ chiến hạm ở trong tuôn ra, bắt đầu tiến vào chiếm giữ Tây Cương vị tinh tất cả thành phố lớn. Thanh trừ tất cả lớn trong thành thị Tây Phong tinh đạo đoàn thành viên. Bởi vì thôn phệ Vệ Khang nhớ lại, bởi vậy Dương Phong đối với Tây Phong tinh đạo đoàn tại Tây Cương vị tinh bên trên thành viên vị trí như lòng bàn tay. Người máy chiến đấu có thể chính xác tìm tới Tây Phong tinh đạo đoàn thành viên. Tây Phong tinh đạo đoàn tại Tây Cương vị tinh bên trên thành viên, đại bộ phận đều là kim đan cảnh cùng bất tử cảnh võ giả. Còn có một phần nhỏ thực đan cảnh cùng hư đan cảnh võ giả. Đối mặt không chết hệ liệt người máy chiến đấu, căn bản không có bất kỳ phản kháng, nhao nhao bị vô tình rảo sát. Vẻn vẹn thời gian mấy tiếng, Tây Cương vị tinh bên trên Tây Phong tinh đạo đoàn liền bị chém giết hết sạch. Toàn bộ Tây Cương vị tinh đều rơi vào đến Dương Phong trong lòng bàn tay. Có điều, bởi vì Tây Phong tinh đạo đoàn nắm trong tay Tây Cương vị tinh đại quyền, Tây Cương vị tinh bên trên quan hành chính, đại bộ phận đều là Tây Phong tinh đạo đoàn thành viên. Tại Dương Phong khẽ đảo thanh trừ phía dưới, Tây Cương vị tinh bên trên quan hành chính trực tiếp giảm bớt 7 tầng. Chỉ còn lại tầng 3 tụ tập tại Thiên Cương Thành, yên tĩnh mà chờ đợi Dương Phong thẩm phán, đem Tây Cương vị tinh bên trên Tây Phong tinh đảo đoàn thanh trừ sạch sẽ đằng sau. Dương Phong liền mang theo 10 tên không chết 9 hình người máy chiến đấu hộ về, trực tiếp đi tới Thiên Cương Tinh. Tiếp kiến Tây Cương vị tinh còn sót lại quan hành chính. Những cái kia gia nhập Tây Phong tinh đạo đoàn quan hành chính. Dương Phong nắm trong tay 10 phần chứng cứ. Chỉ cần đem những chứng cứ này đưa ra cho đế quốc, đế quốc sẽ không truy cứu hắn chém giết đế quốc quan hành chính trách nhiệm. Mà những cái kia không có gia nhập Tây Phong tinh đạo đoàn quan hành chính, Dương Phong nếu như tự tiện đem chi giết chết lời nói, đem sẽ phải chịu đế quốc trừng phạt nghiêm khắc, thậm chí khả năng bởi vậy mất đi đế quốc tước vị, thậm chí bị đế quốc điều động cường giả trấn áp. Bởi vậy Dương Phong nhất định phải dành cho trấn an. Các vị, Tây Cương Vị Tinh từ giờ trở đi hiện tại là ta tư nhân lãnh địa. Các ngươi có thể làm ra lựa chọn là rời đi Tây Cương Vị Tinh, vẫn là vì ta hiệu lực, đi tới Thiên Cương Thành. Nhìn thấy Tây Cương Vị Tinh quan hành chính đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức khai môn kiến sơn lớn tiếng dò hỏi. Đối với Tây Cương Vị Tinh quan hành chính, Dương Phong căn bản không thèm để ý. Vô luận bọn họ làm ra lựa chọn như thế nào, Dương Phong cũng không đáng kể. Bởi vì Dương Phong không có chuẩn bị đối với Tây Cương Vị Tinh tiến hành đại phát triển. Chỉ là đem Tây Cương Vị Tinh làm vì một cái tài nguyên thu thập điểm cùng điểm dừng chân đến kinh. Duyệt, chuẩn bị đem Tây Cương Vị Tinh làm vì một cái trung chuyển căn cứ đến sử dụng. Nghe được Dương Phong lời nói, Tây Cương Vị Tinh quan hành chính nhao nhao lớn tiếng gào lên. Nam tước đại nhân, chúng ta muốn rời khỏi Tây Cương Vị Tinh, vì tiếp tục vì đế quốc hiệu lực. Nhìn thấy Tây Cương Vị Tinh quan hành chính toàn bộ đều không nguyện ý vì mình hiệu lực, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, vung tay lên, ngữ tức giận bình thản nói ra. Tốt, ta cái này an bài phi thuyền tiễn các ngươi rời đi Tây Cương Vị Tinh. Nói xong, Dương Phong liền đối với bên người một cái không chết chín hình người máy chiến đấu phân phó một tiếng, để hắn mang theo Tây Cương Vị Tinh quan hành chính rời đi Thiên Cương Tinh. Cưỡi một chiếc cấp độ ép chiến hạm rời đi Tây Cương Vị Tinh, đi tới gần Vọng Hải Tinh, đem Tây Cương Vị Tinh quan hành chính tiễn sau khi đi, Dương Phong liền trực tiếp lấy đế quốc Nam Tước, Tây Cương Vị Tinh chi chủ thân phận tiếp quản Tây Cương Vị Tinh hệ thống chí năng, bắt đầu thẩm tra Tây Cương Vị Tinh tin tức cặn kẽ. Theo Dương Phong thẩm tra, Tây Cương Vị Tinh các loại tin tức bắt đầu ở Dương Phong tầm mắt ở trong thoáng hiện, để Dương Phong đối với Tây Cương Vị Tinh có một cái càng thêm kỹ càng hiểu rõ. Tây Cương Vị Tinh vị tại Hoàn Vũ Đế Quốc phương đông Hắc Hải Tinh vực phía đông nhất, tới gần hỗn loạn tinh vực, không có cái gì đặc sản, thuộc về đế quốc giáp danh tinh cầu. Bởi vì tới gần hỗn loạn tinh vực nguyên nhân, thỉnh thoảng có đạo tặc vũ trụ đến đây quang lâm, thâm thụ đạo tặc vũ trụ quấy nhiễu. Tây Cương Vị Tinh diện tích bề mặt hơn 100 triệu km vuông, trong đó 9 tầng là đất liền, 1 tầng là hải dương cùng hồ đỗ, tài nguyên vẫn tính phong phú, thường ở nhân khẩu mấy chục ước, trong đó 100 triệu tả hữu nắm giữ đế quốc bình dân thân phận. Đế quốc công dân chỉ có chút ít mấy trăm người. Hiện tại, cái này mấy trăm cái đế quốc công dân, không phải là bởi vì gia nhập Tây Phong Tinh đạo đoàn bị Dương Phong đánh giết, chính là bị Dương Phong đưa ra Tây Cương Vị Tinh. Toàn bộ Tây Cương Vị Tinh lại chỉ có hơn một ức đế quốc bình dân và mấy chục ức đế quốc lưu dân. Dương Phong đối với Tây Cương Vị Tinh định vị là trung chuyển căn cứ. Tây Cương Vị Tinh bên trên mấy tỷ nhân khẩu, đối với Dương Phong không có bao nhiêu tác dụng, nhưng Dương Phong cũng không thể bởi vì không dùng liền đem chi giết chết hoặc đuổi ra ngoài. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị đối với Tây Cương Vị Tinh bên trên mấy tỷ nhân khẩu tiến hành kỹ càng thống kê, cũng từ trong tuyên bố ra một nhóm nhân tài ưu tú, tiến hành trọng điểm tiến hành bồi dưỡng, cho Tây Cương Vị Tinh trang trí mặt tiền của cửa hàng dùng. Đồng thời, Tây Cương Vị Tinh mấy tỷ nhân khẩu, nếu như không còn cách nào đem lợi dụng, lưu lại Tây Cương Vị Tinh cũng là một cái tai họa ngầm. Cho nên vẫn là đem lợi dụng, khiến cho vì chính mình hiệu lực tốt hơn. Suy cho cùng, mấy tỷ nhân khẩu nếu như lợi dụng được lời nói, cũng có thể sáng tạo tài phú rất nhiều. Nếu như xứng vũ khí tốt nhất trang bị, cũng ủng có không tệ sức chiến đấu lực, xem như một cái không sai trợ lực. http://www.sop com txt 9031620728513. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.